Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thứ 78 chương Hoàng Tộc Bí Sự 08. Đừng nói ở hiện đại đốt đèn lồng cũng rất khó tìm đến 20 tuổi sử. Nam, huống chi là cổ đại A, nam nhân, nữ nhân 14 tuổi là có thể kết hôn niên đại. Muốn tìm một 20 tuổi sử, nam, không phải có vấn đề là cái gì đâu. Không được, thấp, âm u thanh âm theo gối phía dưới truyền đến. Ngọc Lưu ngẩng đầu, vừa lòng tràn đầy niềm vui bị Phượng Giao câu kia, không được đi cấp bị đá vô ảnh vô tung. Hắn hiện tại rất tức giận, Phượng Giao có thể cảm giác được Ngọc Lưu trên người nguy hiểm khí tức. Đáng chết là, này luồng nguy hiểm khí tức vậy mà làm cho nàng cảm thấy sợ. Nàng nhịn không được về phía sau nhích lại gần, nhưng vẫn là tránh không khỏi Ngọc Lưu thấu qua đây thân thể. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm môi anh đào của nàng, này trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn lý luôn luôn nói ra nhượng hắn sinh khí lời. Hắn có phải hay không nên trừng phạt nó đâu? Hai người tự nhiên cũng không phải là vô tri tiểu hài. Phải biết tự nhiên đều biết, chỉ bất quá toàn cũng không có thực tiễn quá. Phượng Giao là sát thủ, coi như là lúc thi hành nhiệm vụ cũng rất ít dùng đến mỹ sắc. Cho dù dùng đến mỹ sắc, bình thường cũng không chờ đối phương chiếm nàng tiện nghi liền bị nàng cấp giết chết. Hơn nữa kiếp trước Phượng Giao, chưa từng nghĩ, càng thêm không có nói qua luyến ái. Ở cảm tình phương diện có thể nói là một tờ giấy trắng. Mà Ngọc Lưu, không phải là không hảo nữ sắc, mỹ sắc, mà là lạnh giá lại thói kiêu ngạo nam nhân. Lại Ninh thiếu chớ lạ mơ siêu hơn nữa lại có quá nhiều về mẹ hắn và Bắc Định Vương tình yêu. Bởi vì này một chút các loại, Ngọc Lưu thái tử điện hạ đến nay còn là một sự. Thấy Ngọc Lưu tới gần, Phượng Giao cảm thấy thanh âm của mình có chút cứng ngắc. Ngươi dựa vào gần như vậy làm cái gì? Muốn cắn ta à, cho nên nói không hiểu thật sự có chỗ tốt. Chống lại Ngọc Lưu mang theo dục vọng ánh mắt. Phượng Giao còn có thể nói ra như thế không sợ lời đến. Có thể nói là cổ kim người thứ nhất, Ngọc Lưu cảm giác mình không cần kiềm chế. Người trước mặt là của hắn chính phi, hắn làm gì đều là hợp pháp, cho nên hắn ân thanh, ngay Phượng Giao phi thường mê man dưới con mắt đưa tới. Ẩm ướt nóng nóng cánh môi áp ở tại Phượng Giao có chút lạnh lẽo trên môi. Phượng Giao mới hậu chi hậu giác minh bạch Ngọc Lưu vừa ân, là có ý gì? Nam nhân này thật cắn, hắn, bất, chuẩn xác mà nói, nàng bị thân, Phượng Giao cảm giác mình muốn điên, cái này là của nàng nụ hôn đầu tiên a. Mặc dù nàng không giống bình thường tiểu nữ sinh, rất coi trọng nụ hôn đầu tiên gì gì đó, thế nhưng, nàng còn chưa có muốn đem nụ hôn đầu tiên tống ra a. Phượng Giao động, Ngọc Lưu cũng động, Phượng Giao vươn hai cái tay đặt ở Ngọc Lưu trước ngực đẩy hắn. Thế nhưng Ngọc Lưu không chút sức mẻ, hơn nữa vươn nhất cái cánh tay vững vàng cố định ở Phượng Giao cái ót gì. Làm cho nàng không thể né tránh, Phượng Giao trong óc lúc này cũng được tương hồ, nàng thế nào cũng nghĩ không thông, vì sự tình gì biến thành như vậy. Tô tô cảm giác từ bên tai theo môi vẫn lan tràn đến toàn thân. Ngọc Lưu cảm giác mình tâm hảo tượng nhảy so với bình thường nhanh hơn. Nguyên lai môi của nàng như thế mềm mại, nguyên lai miệng nàng tượng nhiệt độ cũng là như thế này băng lạnh lẽo lạnh. Có chút ngốc, thế nhưng rất dịu dàng. Ngọc Lưu nhẹ hôn nhẹ Phượng Giao môi, từng chút chậm rãi miêu tả môi của nàng hình. Nhưng dần dần, hắn dường như cảm thấy còn chưa đủ, còn muốn muốn càng nhiều. Phượng Giao không phát hiện mặt của nàng một mảnh đỏ ửng. Ngay cả luôn luôn thanh minh mắt cũng dường như mang theo một ít sương mù. Khước từ hai tay cũng dường như không có khí lực, dần dần đổi thành đáp ở tại Ngọc Lưu trên vai. Đường Ngọc Lưu trơn trượt lưỡi với vào trong miệng của nàng lúc. Nàng cảm thấy thân thể ngẩn ra, trong óc trống rỗng, hết chương.